Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. 7. Thế giới trừ 12 thời gian hồi tưởng đến ước chừng 30 phút phía trước liền ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Còn ở Hắc Hồ nước cùng một đám ngư nhân phân cao thấp nhi thời điểm. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ ba người vừa mới chạy quá một đoạn thật dài huyệt động đường hầm. Đi vào một cái hoa lệ xoàn ốc cầu thang trước đang làm thanh đây là một tòa lập thể mê cung lúc sau. Bọn họ cũng đã không hề rối rắm với vì cái gì một cái nhìn như thiên nhiên hang động xuất khẩu. Thế nhưng sẽ liên thông một cái xoàn ốc thang lầu bực này không thể tưởng tượng logic vấn đề thang. Lầu chia làm 4 đoạn. Mỗi một đoạn đều có một cái hình tròn ngôi cao. Mỗi một cái ngôi cao thượng đều có một khác điều cầu thang. Đi thông mỗ nói bất đồng hành lang, nếu là dùng một cái viễn trình thị giác tới xem. Bọn họ ba người hiện tại thân ở hoàn cảnh, pha đến vài phần Hogwarts lâu đài hứng thú, Mạc Thiên Căn đám người ở trong mê cung ngây người hào. Một trận, đối phó này đó ngã rẽ đã tương đương có kinh nghiệm. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Bọn họ, đặng đặng đặng một hơi bò lên trên thang lầu. Ở cái thứ nhất ngôi cao chỗ làm tốt ký hiệu. Sau đó bước lên thang lầu, cái thứ nhất ngôi cao thang lầu đi thông một cái phô thảm đỏ hành lang. Cuối là một cái lộ thiên hoa viên, bố trí thành hoa lệ hôn lễ hiện trường. Một đôi tân nhân ở thượng trăm khách khứa vây quanh chung nhẹ nhàng khởi vũ, này chờ hòa thuận vui. Vẻ cảnh tượng, xuất hiện ở chỗ này. Ngược lại đột ngột đến làm người sống lưng phát lạnh, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ căng ra đầu. Vào hoa viên, ở tận khả năng không kinh động khách khứa dưới tình huống. Ở bên trong vòng một vòng, ý đồ tìm được bất luận cái gì xuất khẩu hoặc là ngã rẽ, nhưng mà cũng không có kia chỉ là một cái. Hoa viên mà thôi, liền ở ba người dừng lại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài hết thảy. Đều ở bay nhanh mà biến hóa tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề cây xanh nhanh chóng đã trải qua biến hình. Lá rụng đến khô héo toàn bộ sinh mệnh chu kỳ. Phong phú đồ ăn hủ bại biến chất. Cuối cùng chỉ còn một phủng biện không ra nguyên hình cho đen cặn bã. Các tân khách trên người hoa mỹ quần áo trở nên dơ bẩn mà tàn phá. Thân thể nhanh chóng già cả. Héo rút. Thẳng đến biến thành từng khối chỉ có một tầng da khóa lại khung xương thượng khô quắt xác. Ướp, nhưng dù vậy, những cái đó các tân khách vẫn như cũ ở đi điều âm nhạc trong tiếng nhẹ nhàng khởi vũ. Thẳng đến chúng nó phát hiện còn vẫn duy trì nhân loại bộ dáng Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ. Đệ kia còn có cái gì nhưng nói đâu. Hôn lễ hiện trường biến thành tang thi phiến quay chụp phim trường. Ba người ở một đám xác ướp vây truy chặn đường chung nhảy nhót lung tung. Cướp đường chạy như điên. Cuối cùng lao ra hoa viên đại môn. Đem trầm trọng cánh cửa chặt chẽ khép lại, bọn họ trở lại xoắn ốc cầu thang. Bỏ lên trên tầng thứ hai ngôi cao. Lại dọc theo một cái chênh vênh mộc chế cầu thang bỏ lên trên một cái lại hắc lại hẹp hành. Lang, hành lang cuối. Là phiến mở rộng cửa đá. Đi thông một tòa vòm đại không gian, hoặc là càng chuẩn xác nói. Đó là một cái thật lớn chính hình tròn cái giếng, cả tòa cái giếng diện tích nhìn ra chừng hơn 100 mét vuông, thọc sâu vượt qua 100 mét từ Mạc Thiên Căn, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh hiện tại độ cao chiều hạ xem. Chỉ có thể nhìn đến phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám. Đồng thời cảm nhận được một cổ hô hô chảy ngược đi lên gió lùa, Phàn Lộc Minh trước nay đều không cảm thấy chính mình có khủng cao tật xấu, nhưng nhìn phía trước tựa muốn vệ người hố sâu, lại vẫn là mặc danh có chút chân mềm, cái giếng ở giữa là một khối từ 4 vòng vòng tròn đồng tâm. Ghép nối mà thành thật lớn phù bản, ước chừng chiếm cái giếng một nửa tả hữu diện tích. Mỗi một khối viên bản đều từ 4 điều xích sắt giống điếu rổ giống nhau đem chúng nó treo ở cùng. Cái độ cao từ Mạc Thiên Căn ba người nơi vị trí. Vừa lúc có một đạo mộc chế cầu treo, vẫn luôn thông đến kia khối phù bản thượng, liền ở bọn họ ngây người vài giây công phu chung. Phía sau một trận ù ù, trầm đục, đãi quay đầu lại là lúc, Bọn họ tiến vào khi xuyên qua kia phiến cửa đá thế nhưng chậm rãi tự động khép lại, ngay lạc. Mặt thiên căn quay đầu lại, ý đồ dùng cậy mạnh cứu giúp một chút dần dần khép kín ván cửa, nhưng mà cả tòa cái giếng tường ngoài. Chậm rãi thuận kim đồng hồ chuyển động lên, khép kín cửa đá cũng chuyển qua bọn họ xúc không đến địa phương, vách tường đá cẩm thạch chế thành. Mài rũa đến thập phần bóng loáng, trừ phi bọn họ là ba con thằn lằn, bằng không tưởng ở như vậy trên mặt tường leo lên. Trên cơ bản là không có khả năng nhiệm vụ, được rồi, đại căn lão sư quay đầu lại. Bất đắc dĩ mà một nhún vai, nhìn dáng vẻ, chúng ta chỉ có thể đi phía trước đi rồi, vì thế ba người đi qua lung lay cầu treo. Đi tới cái giếng trung ương bị rất nhiều xích sắt điếu trụ phù bản thượng, ta đoán. Này hẳn là cái mật thất chạy thoát trò chơi, Phàn Lộc Minh tả hữu chung quanh. Làm cái suy đoán, ba người hiện tại thân ở treo không ngôi cao. Khoảng cách cái giếng cái đáy không biết có bao nhiêu sâu. Khoảng cách đỉnh chóp lại tương đối gần gũi nhiều, bọn họ chỉ cần ngẩng đầu. Là có thể nhìn đến một cái viên hình cung khung đỉnh. Mặt trên vẽ đầy tinh xảo màu sắc rực rỡ bích họa. Còn được khảm bất đồng hình dạng các màu đá quý, chứ cái này ra. Phù bản thượng duy nhất đồ vật. Chính là ở giữa một cây 1 mét cao lập trụ chính phía trên nâng một con thạch bàn, chừng 2 cái bàn tay đại, mặt ngoài còn điêu khắc tinh xảo hoa văn, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ để sát vào lập trụ. Cẩn thận nghiên cứu điêu khắc với thạch bàn thượng hoa văn là một cây dây đằng uốn. Lượn quấn quanh thành một cái xoắn ốc hình, tổng cộng dài quá 5 đóa hoa cùng 11 phiến lá cây. Mỗi một đóa hoa thượng đều được khảm một viên đá quý. 2 viên là hoàng, mặt khác 3 viên tắc phân biệt là hồng, lam, lục 3 loại nhan sắc các người xem. Này đó lá cây, Phàn Lộc Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve phiến lá thượng khe lõm. Đối đồng bạn nói, ta đoán, có phải hay không cũng muốn nạm thượng cái gì đá quý. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên liếc nhau, bọn họ cảm thấy đệ đệ nói rất có đạo lý, hiện tại ba. Người bị nhốt ở này một cái giếng bên trong, liền tự động bỏ quyền đều không được, nếu là cái gì đều không làm, cũng chỉ có thể trơ mắt mà chờ thời gian dùng xong sau đó game over. Hoặc là có những người khác tìm được phạn kết thúc nhiệm vụ, nếu muốn rời đi nơi này. Bọn họ nhất định phải dựa vào có thể tìm được manh mối. Phỏng đoán ra phá giải trạm kiểm soát phương pháp, nếu là Phàn Lộc Minh ý nghĩ không sai nói. Lập trụ thượng trò chơi ghép hình cơ quan, chính là bọn họ duy nhất đường ra chỉ là, thiếu hụt đá quý muốn từ đâu tới đây đâu. Nghĩ đến đây, ba người cùng ngẩng đầu lên, khoảng cách bọn họ ước chừng 3 tầng lâu cao nửa hình cung trạng khung. Trên đỉnh, vẽ một vòng bích họa. Ở một ít bộ vị mấu chốt còn được khảm đỏ vàng xanh lục 4 màu đá quý. Lớn nhỏ cùng hình dạng đều theo chân bọn họ ở lập trụ dây đằng hoa văn thượng nhìn đến giống nhau. Như đúc cho nên, đây là muốn chúng ta đem mặt trên đá quý hái xuống ý tứ. Phàn Lộc Minh sờ sờ cằm, ngừng mi trầm tư, chẳng qua, hắn quay đầu lại nhìn dưới chân hơi có chút lắc lư phù bàn. Lại nghĩ tới vừa rồi thăm dò xem xét liếc mắt một cái vô biên hắc ám. Trong lòng thập phần thấp thỏm, căn cứ ta xem trộm mộ tiểu thuyết kinh nghiệm, mọi việc như thế cơ quan bẫy dập, nếu không cẩn thận phóng sai nói, là sẽ ra vấn đề lớn. Mạc Thiên Căn cũng có đồng cảm, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bích họa thượng khảm sáng long. Lanh đá quý, lại cúi đầu nghiên cứu nổi lên cột đá thượng dây đằng đồ án, cân nhắc nửa phút. Vẫn như cũ không có đầu mối, chỉ có thể xin giúp đỡ tựa mà quay đầu nhìn về phía Phàn Hạc Miên. Này quá sao không đầu không đuôi, ai biết này đó đá quý hẳn là như thế nào phóng a? Phàn Hạc Miên lại không có để ý tới hắn, cô nương chỉ là vẫn luôn ngưỡng đầu. Ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào bệnh đậu mùa sở vẽ bích họa. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Đại căn lão sư cùng đệ đệ theo nàng ánh mắt cùng ngẩng đầu, lấy 3 người nghệ thuật giám định và thưởng thức trình độ, rất khó minh xác mà nói ra những cái đó bích họa đến tột cùng hẳn là tính làm cái nào quốc gia cái. nào niên đại phong cách một hai phải hình dung nói. Mạc Thiên Căn cảm thấy có như vậy một chút giống thế giới sử sách giáo khoa thượng in ấn hai con. Sông vực khai quật ra dê cuốn thượng phong cách, chỉ là nhan sắc so văn vật thượng muốn tươi sáng đến nhiều, các ngươi xem, Phàn Hạc Miên vươn tay. Triều đỉnh đầu 2 giờ đồng hồ phương hướng một lóng tay. Người nọ trong tay cầm, có phải hay không một cây cân? Mạc Thiên Căn cùng Phàn Lộc Minh cùng theo nàng chỉ điểm xem qua đi, bích họa vẽ chính là một cái. Chợ cảnh tượng, một cái bao hoa văn khăn nữ nhân trong tay giơ một cây cân. Đòn cân bên trái tiểu khay phóng tam can lông chim, bên phải còn lại là một khối màu lam đá quý, đại can lão sư sờ sờ chính mình ngắn ngủn mau cha nhi. Đây là có ý tứ gì? Tam can lông chim trọng lượng cùng một khối ngọc bích tương đương. Phàn Hạc Miên dùng sức gật gật đầu, còn có bên kia. Nàng xoay người chỉ hướng một cái khác phương hướng. Kia hai người trong tay cũng có lông chim cùng đá quý, liền giống như nữ hài nhi lời nói như vậy. Ở một góc, họa một đôi đang ở lấy vật đổi vật thương nhân. Bọn họ trong đó một người cầm trong tay hai can lông chim. Một người khác tắc từ gia châu túi lấy ra một khối hoàng thủy tinh đài thọ. Phàn Lộc Minh linh cơ vừa động. Lập tức ngưỡng đầu, bắt đầu tại chỗ xoay vòng vòng, nơi này cũng có. Ngoặc kép, Wikidic Edit, Liliruan 0812. Thực mau, hắn lại tìm được rồi mặt khác hai nơi cảnh tượng. Phân biệt là dùng 4 căn lông chim trao đổi một viên hồng bảo thạch tiểu hài tử. Cùng với trợ thủ đắc lực các cầm một cọng lông vũ cùng một viên lục phỉ thúy thuế vụ quan, thì ra. Là thế. Mạc Thiên Căn cũng hồi quá vị tới, nói cách khác. Nếu lấy lông chim làm thương phẩm đơn vị nói, 4 loại nhan sắc đá quý phân biệt đồng giá với 1, 2, 3, 4 lạc, đúng vậy, Phàn Hạc Miên bỗng nhiên một phách cái chán, sau đó nhào qua đi bắt lấy Mạc Thiên Căn tay áo. Vòng hình mà lay động vài hạ, ta như thế nào như vậy bổn đâu, nói, nàng chiều bên chân lập trụ một lóng tay. Đây là cái cấp học sinh tiểu học chơi 4 thừa 4 số độc trò chơi a. Phàn Lộc Minh nghe tỉ tỉ như vậy vừa nói, lập tức cong lưng, lần thứ 2 nghiêm túc mà nghiên cứu dây đằng thượng những cái đó hoa cùng diệp vị trí, 4x4 số độc. Trò chơi có thể xem như đơn giản nhất nhập môn cấp, nó từ 4 hành 4 liệt ô vuông hàng ngũ tạo thành. Cũng phân cách thành 4 cái 2 hàng 2 liệt ô vuông hàng ngũ, phá giải khi người chơi yêu cầu ở 16 cái không cách nội điền nhập 1, 2, 3, 4 này 4 cái bất đồng con số, mỗi cái con số sử dụng 4 lần, hơn nữa ở mỗi hành, mỗi liệt, mỗi cái 2x2 phương trận cần thiết thải chỉ có thể dùng 1 lần. Sử mỗi hành, mỗi liệt, mỗi cái 2x2 phương trận con số chi cùng bằng nhau, 5 đóa hoa cùng 11 phiến diệp. Vị trí vừa lúc chia làm 4 bài. Mỗi bài cũng vừa lúc đối xứng, nếu xem nhẹ phía dưới hoa hòe loè loẹt dây đằng, chỉ xem những cái đó có thể được khảm đá quý khe lõm. Không phải vừa lúc là một cái tiêu chuẩn số độc bảng biểu sao? Một cái 4 thừa 4 số độc ô vuông, ít nhất cần phải có 5 cái cơ sở con số. Phàn Hạc Miên vừa nói, một bên ở trong não bay nhanh tính đáp án, 5 đóa hoa thượng được khảm đá quý liền tương đương với bảng biểu thượng lúc đầu con số, nàng tự mình lẩm bẩm, đệ nhất bài là 3, đệ nhị bài là 2, đệ tam bài là 4, đệ tứ bài là 1 cùng 2. Nói, Phàn Hạc Miên đột nhiên một quay đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Mạc Thiên Can. Đại Can, nếu ngươi biến thành người khổng lồ hình thái, hẳn là duỗi tay là có thể đủ được đến trên trần nhà đá quý đi. Ngoặc kép, hết chương.